tăng thực lực lên có rất nhiều loại, mà thuốc thử gen lôi xà, không hề nghi ngờ chính là một cái ở bên trong, loại hàng dùng một lần được tạo ra từ cách điều chế có độ khó cao này, uy lực tuyệt đối sẽ không kém. Soạt, Trần Phong mở màn sáng ra, vô số số liệu trong nháy mắt xuất hiện, Trần Phong bắt đầu nghiêm túc học tập tiêu tốn ròng rã một ngày rưỡi thời gian, hắn mới có thể đem một lượng lớn nội dung số liệu này tiêu hóa. Cách điều chế 4 tinh quả nhiên là có độ khó rất cao. Bước đầu tiên tìm kiếm gen, đã phải tìm ra trọn vẹn 200 đoạn gen, đã muốn bắt kịp số đoạn gen ở trên cái cấm chế bàn kia, mà bước thứ hai. Chính là kích hoạt lẫn nhau 200 đoạn gen. Trần Phong có thể khẳng định, nếu như là do chính hắn chế tác tuyệt đối sẽ không có cách nào có thể thành công. Nửa ngày thời gian, tới tận đêm khuya Trần Phong mới đem toàn bộ tài liệu gen lôi xà cần thiết gom góp lại, 1 phần 10 vạn nguyên, 3 phần tài liệu mất dòng dã 30 vạn nguyên. Bắt đầu đi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, lần này, hắn không dám làm loạn, toàn bộ quá trình chế tác đều mở ra quầng sáng may mắn. Bước đầu tiên, tìm kiếm gen, tiêu hao 1 điểm giá trị may mắn. Cho dù quá trình hơi rườm rà tinh thần lực tiêu hao hơi nhiều, nhưng mà so với việc giải trừ cấm chế lúc phỏng vấn vẫn dễ chịu hơn một ít, Trần Phong nhẹ nhõm hoàn thành. Bước thứ hai, kích hoạt gen, tiêu hao 1 điểm giá trị may mắn, công thức kích hoạt 200 đoạn gen, rất khó khăn, một bước này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, vượt xa sự tưởng tượng của Trần Phong, kém một chút nữa liền thất bại. Góc truyện audio.com, bước thứ ba, dùng hợp gen, tiêu hao 1 điểm giá trị may mắn. Cách chương.